chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 292, trên trời rơi xuống chính nghĩa. Huống chi, nam tử không tài chính là đức. Ngụy đại sư mặc dù có chút tài hoa, nhưng cũng chung quy là cái không có thân phận, không có địa vị yếu nam tử. Hắn đứng hạ đổ ước cùng lời thề, không tính toán, chấm ngoặc kép, Ngụy Khải các hai cái nữ đệ tử, tư thái thả rất thấp, nhưng lời nói lại làm cho người nghe không phải như vậy hợp khẩu vị. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm nhếch miệng cười, thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Hai người hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là kiên trì nói, Lâm đại nhân, ngài thân là quan lớn, càng là đại đường chuẩn thân vương, làm gì cùng một cái yếu nam tử kiến thức. Nam tử không có gì đảm đương, nói chuyện tự nhiên là không làm được đếm được. Huống chi, chúng ta sư phụ niên kỷ quá lớn, đầu óc không tốt lắm, khi thì thanh tỉnh, khi thì hồ đồ, còn xin ngài không cần chấp nhặt với hắn. Chấm ngoặc kép, Ngụy Khải các giờ phút này cũng là người nhiều mưu trí phụ thể. Mở ra vua màn ảnh hình thức, chỉ gặp hắn tay trái ngón út cùng ngón tay cái duỗi ra, còn lại ba ngón nắm chặt, mà tay phải bắt cùng một chỗ, miệng nghiêng lệch, nước bọt thuận khóe miệng chảy xuống. Thậm chí, con hàng này còn một bên cười ngây ngô, một bên đi đường, lại đi đường tư thế, cũng rất có vấn đề. Các người mẹ nó thật đúng là đứa bé lanh lợi thấy leo đến trong phần mộ. Đứa bé lanh lợi đến nhà a. Lâm Tử Phàm cơ hồ bị khí cười. Thần mẹ hắn tay trái 6, tay phải 7, vai trái cao, vai phải thấp, chân trái khoanh tròn, chân phải họa vòng, không phục đều không được. Hứng thú đồng hài có thể bắt chước một chút động tác này. Ân, liền các ngươi cái này phối hợp, ta có thể cho các ngươi 11%, nhiều một phần không sợ các ngươi kiêu ngạo. Lâm Tử Phàm lấy một loại kinh vì thiên nhân ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Khoảng thời gian này đến nay một mực tiếp xúc đều là giản dị, thậm chí có thể dùng trung thực để hình dung đại đường người. Đột nhiên nhìn thấy loại này đứa bé lanh lợi, thật sự là mở rộng tầm mắt. Thật không nghĩ tới, thời đại này cũng có các ngươi loại này cơ trí tồn tại. Ta phục. Nam nhân tóc dài kiến thức ngắn, nói chuyện không tính toán, đánh cược, lập xuống lời thề cái gì đều có thể hết hiệu lực. Lời này thế nào như thế quen tai đâu. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không phải đại hạ cổ đại có như vậy một đoạn không tính ngắn thời gian bên trong. Nữ nhân cái gì nói chuyện liền có thể không đếm, lại có thể tùy thời đổi giọng a. Lời thề, nhất ngôn cửu đỉnh, đại hạ cổ đại, nam tử hán đại trượng phu, giảng cứu nhất ngôn cửu đỉnh. Còn có cái gì nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Nhưng nữ tử lại hoàn toàn không có lời tương tự. Nhưng ở nữ quyền thế giới, hừ, đường đường nữ nhân, nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể nói không giữ lời. Về phần yếu nam tử nha, không quan trọng, dù sao là nam nhân, hiểu cái gì, nói chuyện tự nhiên cũng là không làm được đếm được. Hiển nhiên, Ngụy Khải các hai tên đệ tử chính là tại đem điểm này phóng đại, lợi dụng xã hội đối với yếu nam tử chung nhận thức, tới dọa bách Lâm Tử Phàm, để không cần lại truy cứu cái gì một kiếm chặt đầu loại hình. Thậm chí, các nàng còn cực kỳ cơ trí vì Ngụy Khải các chụp vào trong đó nghỉ tính bệnh tâm thần. Không chừng lúc nào hắn đầu óc liền không thanh tỉnh, nói chuyện tự nhiên càng thêm không cần chắc chắn. Nhưng mà, Lâm Tử Phàm lại là cười. Các người mẹ nó khi lão tử dễ khi dễ à. Tại xã hội hiện đại, bệnh tâm thần giết người hoặc là phạm pháp cái gì cũng không tính là phạm pháp, cũng sẽ không ngồi tù, càng sẽ không xử bắn, mà là sẽ bắt về bệnh viện tâm thần đi trị liệu. Đơn giản đến nói, chính là thông thường mà nói, bệnh tâm thần không cần phụ cái gì trách nhiệm hình sự. Đối với điểm này, Lâm Tử Phàm khó chịu đã lâu, lại không nghĩ rằng bây giờ chuyện này rơi xuống trên đầu mình. Bệnh tâm thần giết người không phạm pháp. Người đại gia, người ta đáng chết vẫn là như thế nào? Người mẹ nó hiện tại còn muốn chơi một chiêu này. Từ ta trong tay trốn qua một kiếp. Thật có lỗi, coi như ta lúc đầu chưa từng dự định đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại nhịn không được. Nhiều khi, sự tình chính là như vậy biến khéo thành vụng. Ngụy Quốc quan viên mưu kế không thể bảo là không độc ác. Ngụy Khải các sư đồ diễn kỹ cùng phối hợp cũng có thể xưng hoàn mỹ. Chí ít tại đường Bách Quan đã có không ít người sắc mặt buông lỏng, không định lại tìm Ngụy Khải các phiền phức. Dù sao đối phương là cái yếu nam tử, còn có bệnh tâm thần, tóc dài kiến thức ngắn cái gì. Bọn hắn đường đường đại nữ nhân, càng là đại đường quan lớn, còn cùng một cái có bệnh tâm thần yếu nam tử chấp nhặt. Truyền đi quá không dễ nghe, nhưng là, vấn đề đến rồi, các nàng là nữ nhân, không tốt truy cứu, nhưng Lâm Tử Phàm còn không phải thế. Thậm chí, Lâm Tử Phàm nguyên bản cũng không có ý định đem hắn chơi chết. Chí ít giáo huấn một chút con hàng này, để hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại có thiên nhân ngoài có người. Thuận tiện hô hắn một số lớn. Nhưng bây giờ các nàng tự cho là cơ trí vô song một làm. Ngược lại là để hắn quyết định truy cứu tới cùng. Bệnh tâm thần giết người không phạm pháp. Ta mẹ nó liền không tin cái này ta. Đều mẹ nó nương xuyên Việt rồi. Còn chị không được ngươi một cái giả bệnh tâm thần. Ngươi quyết định thuận tiện. Chấm ngoặc kép, nữ đế có chút đau đầu. Đối phương một chiêu này, hoàn toàn chính xác có chút độc. Như đối phương là trêu chọc nữ đế còn tốt, nàng đều có thể không nói hai lời trực tiếp để người đem đối phương chặt. Nhưng đối phương lại không có đối với mình bất kính, còn xuất ra loại này đại nghĩa tới dọa người, nàng cũng không tốt lắm xử lý. Đồng thời, nữ đế cũng tin tưởng Lâm Tử Phàm có thể giải quyết, là lấy nàng dứt khoát để Lâm Tử Phàm tự mình xử lý. Bệ hạ yên tâm. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cười khẽ, hai mắt nhắm lại, trong lòng đã có quyết định. Ai nha nha, chấm ngoặc kép, hắn kinh hô một tiếng, nguyên lai Ngụy Khải các Ngụy đại sư, lại có thỉnh thoảng tính bệnh tâm thần. Thật là khiến người ta không tưởng được, ngươi nói cái này hảo hảo một người, thế nào nói điên liền điên đâu. Gia sư cảm xúc một mực không quá ổn định. Việc này là lỗi của chúng ta, chưa từng sớm báo cáo chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, Ngụy Khải các đệ tử kiên trì giải thích. Thì ra là thế, Lâm Tử Phàm lớn một chút đầu. Nếu là dạng này, vậy bản quan liền không cùng truy cứu. Dù sao chỉ là cái già không tuân theo, không biết xấu hổ lão bất hiu mà thôi. Còn có bệnh tâm thần, nếu là truy cứu tiếp, ngược lại là lộ ra bản quan quá bất cận nhân tình. Đa tạ đại nhân, hai tên đệ tử đại hỷ, ngay cả khom người quỳ gối. Sư phụ chính là các nàng chỗ dựa. Nếu là sư phụ quỳ, các nàng ngày sau thời gian, coi như thảm rồi. Ngay tại làm bộ bệnh tâm thần Ngụy Khải các thấy thế, mừng rỡ trong lòng, nhưng lão già này người già thành tinh. Diễn kỹ cũng là cực kỳ hơn người, chưa từng lộ ra nửa điểm chân ngựa, vẫn như cũ giả ngây giả dại. Còn giả, Lâm Tử Phàm trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại lạnh nhạt chỗ chi. Đã như vậy, các ngươi liền đem hắn tiếp đi thôi. Tại đài cao này bên trên đứng, cũng khó nhìn, hai tên đệ tử thiên ân vạn tạ lên đài, dựng lên vẫn tay trái sáu tay phải bảy Ngụy Khải các liền đi. Đúng rồi, Ngụy đại sư, nhắc nhở ngươi một câu. Hai tên đệ tử bước chân dừng lại, Ngụy Khải các chưa từng quay đầu, vẫn tại giả ngây giả dại, lỗ tai lại lặng lẽ dựng thẳng lên. Người đang làm, trời đang nhìn. Lâm Tử Phàm khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, đổ ước giống như lập thể. Chấm ngoặc kép, cẩn thận, trên trời rơi xuống chính nghĩa a. Chấm ngoặc kép, trên trời rơi xuống chính nghĩa. Nữ đế, Bách Quan, Ngụy Khải các cùng người làm quan tất cả đều không nghĩ ra. Lâm Tử Phàm khóe miệng lại đã phủ lên một vòng tà dị tiếu dung. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.